Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 51, Lý Hoài Không. Chấn kinh sau, A Cát quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại. Lại phát hiện sắc trời sắp muộn, tia sáng lờ mờ, bốn phía vô cùng an tĩnh, căn bản không có người nào bóng dáng. Nhìn đến đây, A Cát một trận bất đắc dĩ. Vào buổi tối đột nhiên một đoàn bóng đen đập vào tự mình cách đó không xa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, lão tử trước nhìn kỹ hắn nói. Lúc này, A Cát quyết định chú ý, thân thể khẽ động tới nơi này bóng đen một bên. Đi tới bóng đen bên cạnh trong nháy mắt, A Cát trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc này, hắn mới đưa đoàn này bóng đen bộ dáng nhìn cái rõ ràng. Thế này sao lại là cái gì bóng đen, rõ ràng là một cái khôi ngô nam nhân. Nam nhân này thân hình khôi ngô cường tráng, trực đĩnh đĩnh nằm sấp trên mặt đất, mất hết ý thức. Hắn thân mang một bộ màu đỏ sậm trang phục, ở sau lưng còn cắm một chuôi dài ước chừng 8 tấc chủy thủ. Chủy thủ này toàn thân kim sắc, tại miệng lưỡi bên trên còn thăm thẳm hiện ra lam quang, hiển nhiên là ngâm kịch độc. Nhìn đến đây, A Cát trong lòng giật mình. Đồng thời hắn tự tay tại nam tử cái cổ vừa sờ, nhưng cảm giác được một trận hơi yếu mạch đập đang chậm rãi nhảy lên. Còn sống. Cảm nhận được khiêu động mạch đập, A Cát trong lòng khẽ động. Lập tức, hắn liền chuẩn bị đem nam nhân khiêng hồi Túy Thiên Lâu. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, A Cát phảng phất nhớ ra cái gì đó, dừng lại lúc này động tác. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, tự nhủ, vào ban ngày nghe thấy cái kia chồng già vợ trẻ nói. Nói cái gì võ lâm hắc đạo đi đường thủy tề tụ kim lăng thành. Lai lịch người này không rõ, ta cũng không biết hắn là chính là ta, nếu như chính đạo nhân sĩ còn tốt, liền hắn một mạng cũng tính công đức vô lượng. Nhưng nếu là võ lâm hắc đạo yêu ta kẻ xấu, ta đem hắn cứu trở về đi chẳng phải là dẫn sói vào nhà, tăng thêm tai họa. Trong lúc nhất thời, A Cát cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. A Cát, người mẹ hắn đứng ở chỗ đó làm gì chứ? Ngay tại A Cát trong lòng do dự thời khắc, Vương Dã thanh âm từ phía sau truyền đến, cho ngươi đi nhìn xem Trần Trùng trở lại chưa, tiểu tử ngươi nhưng đứng ở chỗ này lười biếng. Nhìn lão tử hôm nay không nện ngươi một cái danh con. Nói ra, Vương Dã thuận dịp di chuyển bước chân hướng về A Cát đi tới. Trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Dã hướng về tự mình đi tới, A Cát liền vội vàng đứng lên, hắn một chỉ trên đất nam nhân, mở miệng nói, ngươi nhìn. Nhìn cái gì vậy? Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trợn trắng mắt, mở miệng nói ra có cái gì tốt nhìn. Nói được nửa câu, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn khi thấy nằm dưới đất nam nhân. Trong lúc nhất thời, Vương Dã sững sờ ngay tại chỗ. Ngay cả hắn không nghĩ tới, trước mặt mình, thế mà nằm một cái dáng người khôi ngô nam nhân. Không phải. Nhìn đến đây, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, nhìn trước mắt A Cát, đây là có chuyện gì? Lão tử một cái không coi chừng, tiểu tử ngươi lại mẹ nó cho ta gây họa. Liên quan ta cái dám. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát nhất thời ở giữa không vui, ta vừa ra môn liền thấy một đoàn bóng đen đập vào trước mặt ta, ta lên trước điều tra lại phát hiện là cái người sống sờ sờ. Trong ngôn ngữ, A Cát đem nguyên nhân hậu quả nói một lần. Nghe được A Cát thuật lại, Vương Dã bất đắc dĩ. Cái này chuyện buồn nôn làm sao không dứt. Nghĩ đến nơi này. Vương Dã cúi người xuống, hướng trên đất nam tử nhìn sang. Này không nhìn còn tốt, xem xét Vương Dã trong lòng hung hăng giật mình. Trước mắt nam tử này không phải người khác, chính là Thánh Hỏa giáo giáo chủ, Lý Hoài Không. Nhìn đến đây, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Đây con mẹ nó mới là buồn nôn mẹ hắn cấp buồn nôn mở cửa, buồn nôn đến nhà. Tự mình vào ban ngày mới từ Trần Hà Tử chỗ đó nghe được Lý Hoài Không trậu vàng rửa tay tin tức. Bây giờ nhưng đến tốt, đêm đó liền gặp được chính chủ. Không chỉ có như thế, trước mắt Lý Hoài Không bản thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất hơi thở mong manh. Có thể đụng phải dạng này sự tình, thực sự là suối quẩy đến nhà. Trưởng quỹ. Ngay tại Vương Dã vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vào Lý Hoài Không thời điểm, A Cát ở một bên mở miệng nói ra chúng ta bây giờ nên làm sao xử lý. Là khiêng hồi khách sạn cứu sống, vẫn là ném qua một bên. Cái này còn cần hỏi sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, dĩ nhiên là ném qua một bên, tiểu tử ngươi còn ngại xen vào chuyện của người khác thiếu đồ ăn được không đủ nhiều có đúng không? Loại chuyện này có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc, hơi dính bên trên chính là một thân mùi tanh tưởi. Đến, ngươi ngẩng đầu ta nhấc chân, chúng ta đem hắn ném xa một chút. Nói ra, Vương Dã trực tiếp giơ lên Lý Hoài Không hai chân. Giang hồ cố nhân lại như thế nào? Từng có lui tới thì sao? Cái kia đều là mình còn tại ma giáo thời điểm một đống thối nát sự tình. Có câu nói là tử đạo hiếu bất tử bần đạo, Vương Dã thật vất vả giả chết thối lui ra khỏi giang hồ. Hắn hôm nay chỉ muốn thanh bình an ổn cầu cái tự tại, loại này nhận gây chuyện phiền phức dĩ nhiên là lẩn tránh càng xa càng tốt. A, à, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát trực tiếp giơ lên Lý Hoài Không đầu, cùng Vương Dã cùng nhau hướng về một bên khác đi đến. Uy, hai người các ngươi lén lén lút lút làm gì chứ? Ngay tại Vương Dã cùng A Cát nâng lên Lý Hoài Không trong nháy mắt, Bạch Lộ Hạm từ trong khách sạn đi mà ra, trần trùng trở về. Nhất thời ở giữa, Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ im bặt mà dừng. Bởi vì nàng khi thấy Vương Dã cùng A Cát giơ lên Lý Hoài Không dáng vẻ. Nhất thời ở giữa, hiện trường lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Xong đời. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm trong nháy mắt, Vương Dã theo bản năng nhắm mắt lại, như vậy để cái này tiểu nha đầu phiến tử thấy được. Các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Vương Dã cùng A Cát giơ lên Lý Hoài Không về sau, Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi. Không có việc gì. Nghe vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra một nụ cười, một cái hán tử say mà thôi, uống nhiều quá nằm ở tiệm chúng ta cửa ra vào, ta đem hắn rời đi, tránh khỏi hắn gây chuyện. Nói ra, Vương Dã hướng về phía A Cát liếc mắt ra hiệu. A, à, đối. Thấy được Vương Dã năng lực, A Cát cũng mở miệng phụ họa, một cái hán tử say, ngươi vừa tới không bao lâu không biết lắm, cái này hán tử say uống nhiều quá dễ dàng gây chuyện. Hán tử say. Nghe được Vương Dã giải thích, Bạch Lộ Hạm trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Đồng thời nàng xoay chuyển ánh mắt, nhưng khi thấy cắm ở Lý Hoài Không trên lưng chủy thủ. Tốt, ngươi một cái lão mê tiền, ngươi thế mà gạt ta. Nhất thời trong đó, Bạch Lộ Hạm bước nhanh đi tới hai người một bên, chỉ Lý Hoài Không trên lưng chủy thủ nói ra, nhà các ngươi hán tử say trên lưng cắm đao. Bà cô của ta ơi ấy. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt mướp đắng tướng. Người này chỉ là thụ thương ngã xuống tiệm chúng ta cửa ra vào, cùng chúng ta cái rắm quan hệ không có, cũng đừng coi cái này việc vớ vẩn. Khó mà làm được. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm nói như đinh chém sắt nói, cái gọi là hiệp khách, chính là cứu khốn phò nguy gặp chuyện bất bình, này người bị trọng thương ý thức không rõ, các ngươi muốn đem hắn ném tới vậy đi. Ta thân là Hạo Thiên kiếm hiệp, gặp được chuyện như thế liền không thể mặc kệ. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Lộ Hạm cái này một trận nhiệt huyết tự kỷ ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi lệ rơi đầy mặt. Loại này nhiệt huyết lại trúng hai tư tưởng, là cái kia hỗn chứng chuyển bá ra ngoài. Chương 52, người tới. Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc, Bạch Lộ Hạm nhìn thoáng qua Lý Hoài Không trên lưng chủy thủ. Chợt, nàng khuôn mặt giật mình, mở miệng nói, lưỡi dao găm này màu xanh, hiển nhiên ngâm kịch độc, như không kịp chữa trị, người này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Các ngươi thật sự như vậy tâm ngoan, muốn để hắn chết ở chỗ này. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thanh âm vang vang hữu lực, vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. Bà cô của ta ơi ấy. Đối với Bạch Lộ Hạm hành động như vậy, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm, hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, giang hồ chính là như vậy, nếu quyết định lăn lộn giang hồ, bị người đâm đao hạ độc giết chết, cái này không là chuyện thường xảy ra sao? Chúng ta chỉ là mở tiệm buôn bán cầu cái an ổn. Không có cầm kiếm giang hồ trừ bảo an dân lý tưởng vĩ đại. Ngài giơ cao đánh khẽ, đừng có lại gây thêm rắc rối. Không được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, không nghĩ tới người ngày bình thường tham tài háo sắc còn chưa tính, thời khắc mấu chốt nhưng lạnh lùng như vậy vô tình. Còn có ngươi. Nói ra, Bạch Lộ Hạm vừa quay đầu, nhìn về phía một bên A Cát, uổng ngươi tu một thân Phật môn thần thông, kết quả là nhưng cũng muốn làm bậc này thấy chết không cứu thủ đoạn. Các ngươi không cứu người này, liền do ta tới cứu. Nói ra, Bạch Lộ Hạm chộp liền đến cướp đoạt Lý Hoài Không. Hắc, người cái này tiểu ni tử thế nào không biết tốt xấu đây? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát chau mày một cái mở miệng nói, cái này võ lâm hắc đạo gần đây nhao nhao tụ tập Kim Lăng Thành, hiện tại liền đi ra như vậy một việc sự tình, ngươi làm sao sẽ biết người này không phải hắc đạo yêu tà kẻ xấu đây? Thế nhưng là ngươi cũng vô pháp xác định hắn có phải hay không người tốt. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, như hắn là chính đạo nhân sĩ, chúng ta thấy chết không cứu, chẳng phải là hại tính mạng của hắn. Hắc. Lời vừa nói ra, A Cát hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Kha kha kha kha. Nhưng vào lúc này liên tiếp tiếng cười âm lãnh nhất thời truyền đến, yên tâm đi, các ngươi không cần nhao nhao. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng hung hăng giật mình. Nhao nhao quay đầu theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái thân mặc màu u lam áo vải, đầu đội la sát mặt nạ nam tử rơi vào trên nóc nhà, mấy người các ngươi, đêm nay toàn bộ muốn chết. La sát môn. Nhìn thấy nam tử này trên mặt cỗ nháy mắt, vương giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. La sát môn là võ lâm hắc đạo bên trong môn phái, làm cũng là chút thu người tiền tài cùng nhân tiêu tài buôn bán. Tiểu nương tử này không sai, mở miệng một tiếng hiệp nghĩa làm đầu, đối đãi ta không bao lâu đem nàng lột sạch hảo hảo nếm thử một chút. Vương giã trong lòng âm thầm tự định giá đồng thời, lại một thanh âm vang lên. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái vóc người cường tráng, cầm trong tay thục đồng côn hòa thượng đứng ở trên nóc nhà, nhìn thẳng vào Bạch Lộ Hạm. Hắn mặt mũi dữ tợn, răng sắc nhọn, đầu lưỡi đỏ tươi hết sức, nhìn một cái giống như là yêu quái. Hóa huyết tự yêu tăng cũng tới. Nhìn thấy hòa thượng này, vương giã hai mắt khẽ híp một cái, một lần này phiền toái. Hóa huyết tự hòa thượng chủ tu tà công hóa huyết trải qua, cần hút máu người luyện công, tà môn hết sức. La sát môn cũng tốt, hóa huyết tự cũng được, hai người này võ công hiển nhiên không kém. A Cát bên này mặc dù có tông sư cảnh giới, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ sao, hai quyền khó địch bốn tay, đối mặt hai người cuối cùng khó có thể ứng phó. Về phần Bạch Lộ Hạm, võ công của nàng cảnh giới càng là một lời khó nói hết. Nghĩ đến nơi này, vương giã vẻ mặt bất đắc dĩ. Tự mình việc này làm sao vậy, làm sao bày ra như vậy việc chuyện xui xẻo. Chẳng lẽ đêm nay thật đúng là muốn ép tự mình động thủ hay sao? Ta nhổ vào, người một cái trưởng răng chó con lừa chọc, cũng dám đối ta nói năng lỗ mãng, có gan ngươi xuống tới, lần này bản kiếm hiệp để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay tại vương giã vẻ mặt bất đắc dĩ thời khắc, Bạch Lộ Hạm hướng về phía hóa huyết tự yêu tăng cả giận nói. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát cùng vương giã cùng nhau quay đầu. Hai người bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này lên tiếng trước nhất kêu gào, lại là Bạch Lộ Hạm. Tiểu nha đầu phiến tử. Chấn kinh sau, vương giã nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, ngươi kêu bậy bạ cái gì? Ngươi đánh thắng được sao? Đánh không lại cũng phải đánh. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái này con lừa chọc đối bản kiếm hiệp nói năng lỗ mãng, bản kiếm hiệp định không thể tùy tiện tha cho hắn. Ngươi muốn đánh ta không ngăn ngươi. Nhìn trước mắt vẻ mặt hào khí can vân Bạch Lộ Hạm, vương giã mở miệng nói, cũng có thể kiếm của ngươi đây. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ giật mình, trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Nàng lúc này vừa nghĩ ra, bội kiếm của nàng còn thả trong phòng, căn bản không có mang mà ra. Bạch Lộ Hạm một thân võ nghệ tinh túy đều ở kiếm thuật bên trên, mặc dù cũng có công phu quyền cước bên người, cũng có thể cuối cùng không có kiếm thuật đến tinh thâm thuận tay. Bây giờ trong tay không kiếm, vốn liền không được tốt lắm, võ công lại là yếu một tầng. Ngạch, ngươi chờ ta một chút, ta trở về lấy kiếm sẽ cùng ngươi so cái cao thấp. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm liền chuẩn bị xoay người lại cầm kiếm. Hắc hắc hắc. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, cái này Quét Tăng liền phát ra một trận làm người ta sợ hãi âm hiểm cười, mở miệng một tiếng kiếm hiệp nhưng trong tay không kiếm. Tiểu nương tử, ngoan ngoãn để ra ra ta nếm một chút tươi a. Nói ra, cái này yêu tăng trong tay thục đồng côn tại nóc nhà một trận, thân thể hướng về Bạch Lộ Hạm trực tiếp vò tới. Trong tay thục đồng côn trên không trung vòng cái tràn đầy tròn, một cỗ huyết sắc nội lực dâng lên, mang theo một cỗ u ám lực đạo hướng về Bạch Lộ Hạm hai chân đánh tới. Kèm theo hồn trầm lực đạo, còn có một tiếng âm hiểm cười, hắc hắc hắc. Trước cắt ngươi hai chân, còn sót lại chúng ta chậm rãi chơi. Nhìn thấy cái này thục đồng côn hướng về tự mình đánh tới nháy mắt, Bạch Lộ Hạm trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi. Cái này thục đồng côn lực đạo to lớn, tốc độ nhanh chóng, tự mình căn bản khó có thể chống đối. Kết thúc. Trong lúc nhất thời, một cỗ tuyệt vọng cảm giác xông lên Bạch Lộ Hạm trong lòng. M.U.U. Ngay tại Bạch Lộ Hạm sinh lòng đang lúc tuyệt vọng, một thanh âm vang lên, yêu ma tà ma, cũng dám quát tháo. Kim cương trừng mắt, hàng phục tứ phương. Tiếng này vừa ra, như mộ cổ, tựa như chuông sớm, để Bạch Lộ Hạm trong lòng sợ hãi biến mất. Đã thấy A Cát thân hình lóe lên ngăn tại Bạch Lộ Hạm trước người, không nói lời gì hung hăng một chưởng hướng về phía trước ấn đi. Đuổi! Chưởng này vừa ra, một cỗ kim sắc chưởng lực cách không mà ra, cùng cái này thục đồng côn hung hăng đụng vào nhau. Chờ thời gian, nội lực phảng phất gợn sóng một dạng hướng về bốn phía quét tới. Phù phù! Bị cái này kình phong quét qua, Vương Dã lui lại hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Ấy u ăn! Ngã ngồi trên đất trong nháy mắt, Vương Dã xé ra cuống họng kêu rên nói, thực sự là thành môn thất hỏa tai bay vạ gió, nhà đầu phiến tử này không che đậy miệng, gặp họa lại là ta người ngoài cuộc này a. Mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy đây? Sinh thân hình cao lớn nhưng như thế phế vật. Nghe được Vương Dã kêu rên, trên nóc nhà La Sát Môn nam tử lạnh rên một tiếng, lại nhảy ồn ào hết sức, đi chết đi. Trong ngôn ngữ, nam tử này cổ tay rung lên, một chuôi kim sắc phi tiêu phá không mà ra, phát ra một tiếng rít, thẳng đến Vương Dã cổ họng đi. Chương 53, tiểu thuyết, giáo chủ về hưu thường ngày, tác giả, Vân Sơn Thanh. Nhìn vào cái này phi tiêu bay thẳng tự mình cổ họng mà đến, Vương Dã biến sắc. Lúc này A Cát đang cùng cái kia yêu tăng đánh nhau chết sống, căn bản không rảnh bận tâm tự mình. Mà một bên Bạch Lộ Hạm trong tay không kiếm, tự vệ đều vô cùng nhọc nhằn, càng không nói đến bảo vệ mình. Chẳng lẽ, tự mình đêm nay không phải động thủ không thể? Hưu! Ngay tại Vương Dã suy nghĩ lung tung thời khắc, lại nghe một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy một khỏa cục đá phá không bay tới, trực tiếp đụng vào cái kia phi tiêu phía trên. Keng! Theo một tiếng vang giòn, cái này phi tiêu bị cục đá làm nghiêng quỹ tích, từ Vương Dã một bên lướt qua. Thấy một màn như vậy, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn vội vàng quay đầu, đã thấy Bạch Lộ Hạm chính nửa ngồi xổm trên mặt đất, lúc này chính nhìn mình. Tại nàng một bên, còn có một khối tan vỡ gạch đá. Hiển nhiên, mới vừa rồi là Bạch Lộ Hạm tại nguy hiểm trước mắt chấn khai phi tiêu cứu tự mình. Tiểu nha đầu phiến tử, tốt. Nhìn thấy màn này, Vương Dã mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thể múa kiếm, sẽ còn ném ám khí, ta xem như coi trọng ngươi một cái. Im miệng A lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, đến lúc nào rồi còn có lòng dạ thanh thản múa mép khua môi, hiện tại không chạy, ngươi ngây tại chỗ chờ chết sao. Nói ra, Bạch Lộ Hạm kéo lấy trên đất Lý Hoài Không, hướng về nơi xa chạy tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ. Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu phiến tử thời điểm hỗn loạn thế mà còn có tâm tư cứu Lý Hoài Không cái gánh nặng này. Trọng yếu hơn chính là, nguy cấp như vậy trước mắt, nàng không nên trước cứu mình sao? Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm kéo lấy Lý Hoài Không lao nhanh, Vương Dã mở chừng hai mắt, kéo cổ họng ra lung lửa hí nói, ngươi kéo lấy cái kia nửa chết nửa sống chạy, ta a. Hắn mất hết ý thức, ta đương nhiên kéo lấy hắn, tay ngươi chân không việc gì tự mình chạy a. Bỏ xuống một câu, Bạch Lộ Hạm kéo lấy Lý Hoài Không nhanh chân đi xa. Ta mẹ nó. Nghe được câu nói này, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Hợp lấy kết quả là, lão tử còn không bằng Lý Hoài Không thằng nhãi con này. Bất đắc dĩ thời khắc hắn bối rối đứng dậy, đi theo Bạch Lộ Hạm sau lưng lao nhanh xuất ra. Hai cái con chuột cũng muốn từ thủ hạ của ta đào tẩu. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm cùng Vương Dã quay người lao nhanh, nam tử này trong hai mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, cũng tốt, ta liền trước cùng các ngươi chơi đùa, sau đó lại giết các ngươi. Nói ra, nam tử mũi chân khẽ động, cuốn lên một cỗ kình phong thẳng đến Vương Dã đuổi theo. Lúc này Vương Dã hướng về phía trước lao nhanh, mặc dù chưa sử dụng khinh công, cũng không thôi động nội lực, vậy tốc độ của hắn như cũ không chậm, bất quá chốc lát liền đến Bạch Lộ Hạm sau lưng. Ngươi một cái lão mê tiền, ngươi làm sao theo tới ta phía sau? Bạch Lộ Hạm đến cùng có võ công mang theo, lúc này mặc dù kéo lấy Lý Hoài Không, nhưng vẫn có sức lực cùng Vương Dã nói chuyện. Ta nhổ vào, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã miệng lớn thở hổn hển, chỉ cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.